Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 131, hai người thất lạc, góc truyện audio.com. Phương Triệu Nhất biết nơi này có nguy hiểm, cũng hiểu được nguy hiểm đến từ sa mạc hắc ám này. Nhưng quái vật không giải quyết được, với cha con hai người mà nói, cũng là uy hiếp rất lớn. Khi hắn chiến đấu, hy vọng tốc chiến tốc thắng, hy vọng con trai mình sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Chính là, hắn cuối cùng chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn con trai mình biến mất trước mặt mình. Thậm chí một chút biện pháp cũng không có. À, trên người Phương Triệu Nhất, tản ra ánh sáng rất mạnh. Sau đó con vật muốn ăn thịt hắn, lại bị hóa thành tro tàn. Trên người thiếu niên cao lớn, tản ra lửa giận, mà lực lượng trên người, hình như được phóng thích, làm cả người hắn đều yên lặng trong bóng đêm. Sa mạc hắc ám, nơi nơi đều là bão cát, thiếu niên cũng là độc lập, hắn liều mạng mà đối công kích một chỗ, lại phát hiện ngoài một cái hố to, một chút manh mối khác cũng không có. Hắn cũng biết, con trai mình bị người chộp tới, thậm chí còn, hắn không biết cái nơi kia là chỗ nào, hơn nữa cái linh độ không gian này không phải thứ trước đây hắn biết như vậy. Vật sống rất nhanh sẽ chết đi. Nếu không phải thì con vật công kích bọn họ, xem như cái gì, cho nên hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm con trai của mình về. Phương Tần cũng biết cha mình rất lo lắng, tình huống thế này, là lần đầu tiên gặp phải. Chúng ta đây là đi nơi nào? Phương Tần hỏi yêu tà thú ở trong đầu, mới vừa rồi hắn tin tưởng không bị đánh, nhưng trăm triệu lần không ngờ, hắn sẽ bị công kích lần thứ hai. Cho dù trong lòng mình rất sốt ruột cha mình, nhưng không có cách nào. Phương Dịch không đáp lại câu hỏi của hắn. Lúc này hắn cũng hiểu được có chút kỳ quái. Hiện nay người dùng sức lượng mang Phương Tần đi, là một bóng dáng, nhìn qua cảm giác là bị khống chế. Không phải công kích mình, thì sao lại không làm gì đứa trẻ này? Người rốt cuộc nói hay không nói? Phương Tần tự nhận là không phải một người cố tình gây sự. Nhưng đối mặt Phương Dịch tình huống thờ ơ thật là rất ảo não. Tiếp trước chính mình, là một người thường không bao giờ có thể phổ thông hơn. Cho dù kiếp này mình cải biến vận mệnh, nhưng phát hiện nguy hiểm tồn tại bên cạnh mình càng nhiều. Có lẽ nguy hiểm kiếp trước, toàn bộ đều bởi vì cha mình thay mình ngăn cản, mới để cho hắn vẫn luôn an toàn mà sống vừa nghĩ tới hành vi mình ám sát phụ thân. Hắn cảm thấy tim mình liền rất đau nam nhân kia, vì mình trả giá, thật ra là rất nhiều, mang cả bản thân ra trả cũng còn không nổi. Phương Thần tùy ý để một cổ sức mạnh đem mình kéo về phía trước. Lúc này trước mặt của hắn, ngoài cách một mảnh không trung màu xám, còn có cắt màu đen ở ngoài, còn lại đều thấy không rõ lắm. Thân thể trẻ con lâu ngày không được cho ăn khiến hắn gầy gò háo nước nhìn như gầy đi một vòng. Phương Thần, Phương Dịch vốn dĩ đang suy nghĩ, chẳng qua còn không có chờ khi hắn hoàn hồn, tâm thần Phương Thần, thế nhưng đã bị mê hoặc, hắn cảm giác đến căn bản liền không phải ảo trận, nhưng nếu Phương Thần hôn mê, thực dễ dàng linh hồn đều bảo toàn không được, tiếng hét lớn khiến cho Phương Thần lập tức hồi thần, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn biết tình huống vừa rồi nguy hiểm cỡ nào. Thiếu chút nữa ý chí của mình không còn, hắn cảm thấy rất kỳ quái, nếu như là linh độ không gian cái gì cũng ảo, vì sao mình còn có thể bị những người khác chộp tới. Trước kia những người đó không có hành động, phải là cha mình vẫn luôn đều ôm chính mình, để cho người phía sau màn một chút cơ hội xuống tay cũng không có. Cảm ơn, Phương Thần chân thành tha thiết mà cảm tạ, thật không có nghĩ đến. Nếu như không có Phương Dịch tại một bên nhắc nhở lời mình, thì thân thể của chính mình, nếu nhìn thấy phụ thân, cũng không phải mình, thậm chí còn có thể là người đã bị khống chế. Phương Dịch đương nhiên biết Phương Thần nói cái gì, nhưng tình huống hiện tại là quan trọng nhất, làm cách nào từ cái nơi quỷ quái này đi ra ngoài. Hắn cũng biết, nếu không có Phương Triệu Nhất, lấy thân thể. Tiểu đồng hiện tại căn bản là không có khả năng, chúng ta từ từ nhìn cái sức mạnh này mang ta đi nơi nào. Phương Dịch hít mắt nói, hiện tại chỉ có như thế này, mới có thể biết mặt sau rốt cuộc là ai sai xử. nơi tụ âm, vốn dĩ là địa phương rất bình thường, lại trăm triệu lần không ngờ sẽ bị những người khác làm ác. Phương Dịch tự nhận là không phải người tốt, vì đạt tới mục đích của chính mình, bất luận kẻ nào cũng có thể giết, do người phạm đến trên người mình, thậm chí trên người Phương Thần. Nếu đổi lại là những người khác, hắn căn bản liền không sẽ để ý tới. Chính là, hắn đã cùng Phương Thần thành lập khế ước, đây đối với hắn mà nói, rất trọng yếu, một khi Phương Thần xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy hắn cũng đừng hòng sống. Phương Thần ngậm miệng mình không có lên tiếng, cặp mắt to ngập nước, lúc này nhìn phía trước, hy vọng rất nhanh là có thể ra tới. Lúc này sa mạc màu đen, hình như giảm bớt rất nhiều, thậm chí không trung màu xám, cũng đã sáng lên một chút. Phương Triệu Nhất không có lập tức tìm kiếm con trai của mình. Ngay cả lúc này trong lòng hắn rất sốt ruột, nhưng hắn biết, nếu tìm phương hướng không đúng sẽ gia tăng nguy hiểm cho con mình. Nếu là như thế nói, hắn cần thành lập liên hệ. Hắn cũng rõ ràng, trong cơ thể Thần Thần có yêu tà thú. Mặc kệ từ phương diện nào nhìn đến, nam nhân kia đều sẽ không để cho Phương Thần phát sinh nguy hiểm. Nếu không hắn mình sẽ biến mất trong không gian. Đương nhiên, nếu người nọ tìm được ký túc thể rất tốt, vậy hắn là sẽ không chút do dự vứt bỏ Phương Thần. Điểm này hắn rất tin tưởng, người của Lang tộc đều là người trung thành, nhưng đối những người khác mà nói, Phương Triệu Nhất vì nhi tử, liên tánh mạng cũng có thể không cần, lại càng không muốn nói chuyện khác. Thần Thần Phương Triệu Nhất không ngừng mà thành lập liên hệ trong cơ thể mình. Muốn tìm Phương Thần trong cơ thể yêu tà thú, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, sức mạnh của mình, hình như là bị người ngăn trở, thậm chí một chút đều phát huy không được. Có lẽ là bởi vì khoảng cách để hắn cùng nhi tử thành lập liên hệ cũng không dùng được. Phương Triệu Nhất đứng lên, nhìn không xa mạc bờ bến trực tiếp đi hướng vừa đi. Nếu là như thế, vậy chỉ có như thế. Hắn có thể cảm giác đến có một cỗ sức mạnh thật lớn tại một phương hướng. Có lẽ tìm được người nọ, là có thể biết con trai mình ở nơi nào. Bên ngoài, một nhà phương thị, lúc này rất nhiều người đều đến ép đài. Khi viện trưởng nhìn đến bọn họ, nhất thời trợn to hai mắt của mình, đồng thời trong lòng cũng biết, đã tìm tới cửa. Trước bởi vì Phương Triệu Nhất mất tích, tình huống nữ sinh chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Có lẽ phải nói, những người đó đều về nhà, tìm không thấy người xuống tay. Kỳ thật trong lòng của hắn có chút kỳ quái. Đây chính là đám người trước mắt kia, cũng không giống như là nhân vật phổ thông. Thậm chí ánh mắt bọn họ nhìn ông, cũng giống như là có đao nhọn, giống như trực tiếp đem người đâm thủng, mang nhóm ta đến nơi mất tích. Phương Thế Nguyên cũng không vô nghĩa, lúc này trong lòng hắn chỉ vì con trai của mình. Về phần này an toàn của những người khác, cùng bọn họ Lang tộc cũng không có quan hệ. Viện trưởng còn không nói gì thêm khi, Kha Tiểu Đồng đã muốn cười trả lời, thỉnh thúc thúc đi theo ta. Nhìn đến như thế này, cũng biết người trước mắt, là người gia tộc Phương Triệu Nhất. Vốn dĩ hắn đã cảm thấy kỳ quái, vì sao người thiếu niên kia, thế nhưng có bản lĩnh lớn như vậy. Hiện tại nhìn xem, rất nhiều chuyện đều vượt ngoài ý liệu. Thỉnh thứ lỗi, chúng ta đều là đáng tiếc, lời còn chưa nói hết, cũng đã bị Kha Tiểu Đồng ngăn trở. Chúng ta đều hiểu, vốn dĩ Kha Tiểu Đồng căn bản liền không có tư cách tham gia chuyện này. Mà lãnh đạo cao tầng của trường học, nhìn thế trận như vậy, chỉ có thể nuốt xuống dưới. Bọn họ cũng may mắn lúc này Kha Tiểu Đồng ở trong này, không thì bị quét sạch mặt mũi, trong lòng như thế nào cũng không thoải mái. Chờ bọn hắn tới nơi, Phương Hoành nhíu lông mày, rời đi, không phải chỗ này, xem ra nên cần tiêu phí công phu nhất định, nếu không rất khó có thể tìm đến địa phương kia. Kha Tiểu Đồng căn bản liền không biết là xảy ra chuyện gì. Sau đó nhìn một đám người bọn họ rất nhanh rời đi. Mà khi Kha Tiểu Đồng muốn cùng đi, lại phát hiện tốc độ bọn họ rất nhanh, căn bản đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Kha Tiểu Đồng sững sờ ở tại chỗ, sau đó lắc đầu, mặc kệ bọn họ như thế nào, đều cùng mình không có quan hệ. Hắn đã muốn cưỡng chế người đến nhìn, không được lộ ra bí mật này, nếu không đối với bọn họ mà nói, uy hiếp rất lớn. Sau khi hắn trở về, liền tìm Gia Gia hồi báo cho tình huống bọn họ, mà những người khác nghe đến mấy cái này, cũng bảo bọn họ không cần đi trêu chọc đám kia người. Như vậy nói, liền không có bất cứ vấn đề gì. Có chút đồ vật, nếu trước kia không tin tưởng, vì đã trải qua một chuyện, không thể không làm cho bọn họ thận trọng lên. Trước kia Ết Đại làm sao sẽ phát sinh việc này? Xem ra cùng Phương Triệu Nhất có rất nhiều quan hệ. Nếu như nói Phương gia không coi trọng hắn nói, kia cũng sẽ không có chuyện như hôm nay. Lúc này Phương Tần cảm thấy mình sắp chết, nếu không phải sức mạnh Phương Dịch duy trì chung quanh không cho ăn mòn. Có lẽ hắn đã sớm chết. Hắn nhắm hai mắt của mình, giảm bớt tiêu hao, hắn còn không có cùng cha mình cùng một chỗ. Hắn không muốn chết, không nghĩ, không nghĩ. Phụ thân Phương Tần mấp máy môi của mình, nhẹ nhàng mà hô một tiếng. Lúc này Phương Triệu Nhất đang hướng về cổ sức mạnh kia chạy tới. Giống như là nghe được tiếng la của nhi tử. Thần thần, lúc này nhìn Phương Tịnh, một chút cũng không giống như người, như là tu la tới từ địa ngục, thậm chí ngay cả ánh mắt đều biến thành hồng sắc. Cách chương.